Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 796: Đối chiến Bát Đại Đế bên trong. Mấy người đem đồ vật giao cho Hồ Thuần Thuần. Tại Hồ Thuần Thuần dẫn đầu xuống, rất nhanh tới một cái chỗ to lớn trống trải quảng trường. Nói là quảng trường, kỳ thực Bác Quốc Kỵ mới tới trông thấy thật ra là một cái bến tàu. Quảng trường ba mặt toàn bộ nước biển, xung quanh đều là pháp trận cấm chế bảo vệ. Hiển nhiên quảng trường này chính là địa phương tiến vào tinh không ta hải. Trên quảng trường rất nhiều người, các loại hình dạng đều có. Không có hóa hình yêu thú chiếm cứ gần một nửa, thậm chí một ít nguyên sinh mộc vật đi thẳng tới trên quảng trường. Chân chính tu sĩ nhân tộc Bác Quốc Kỵ tựa hồ một cái cũng không nhìn thấy. Bác Quốc Kỵ mấy người đi sau lưng Hồ Thuần Thuần. Tại quảng trường bến tàu biên giới địa phương, Hồ Thuần Thuần đem ba đầu thượng phẩm tiên linh mạch cùng một viên chân linh đan giao lên. À, còn có một viên chân linh đan. Trong cửa sổ thu ra biển tiền trà nước chuyển tới tiếng kinh ngạc. Ai cầm chân linh đan tới? Một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến. Cùng đi theo tới là một tên nam tử tóc dài sáng người cương tráng. Nam tử này toàn thân tràn đầy một loại lực lượng xé rách tất cả, dáng người không thể so với Viền Mạc thấp hơn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, nam tử này cái trán còn có mấy đạo vân trắng, hai tay thật dài cao như vậy dáng người, hai cánh tay của hắn rủ xuống khẳng định có thể quá gối, thậm chí có thể sờ tới gót chân. Hồ Thuần Thuần gặp qua bao vực chủ. Nhìn thấy qua tới nam tử, Hồ Thuần Thuần sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Chẳng những Hồ Thuần Thuần, chính là Viên Mạc cùng Kim Thiết Hạc cũng tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Mà có kỵ không biết người này, hắn nghe được Hồ Thuần Thuần nói là bao vực chủ, cảm nhận được trên thân người này cường hãn ký tức, liền đoán đây chính là bao bố, một trong bát đại đế, để cho Hồ Thuần Thuần và bọn người kia sợ hãi kiêng kỵ. Mà có kỵ không muốn đắc tội người này, đi theo Hồ Thuần Thuần ba người đằng sau cũng là ôm quyền một hồi. Tiểu Hồ Ly, người rõ ràng từ địa bàn của ta ra biển thêm gần, vì sao muốn bỏ gần tìm tới xích nhãn địa phương? Chẳng lẽ là xem thường ta bao bối? Nam tử cường tráng liếc mắt nhìn chăm chăm Hồ Thuần Thuần hừ một tiếng nói. Hồ Thuần Thuần một trận ngập trệ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng cũng không thể nói chúng ta sợ ngươi, không dám từ địa phương của ngươi đi tới. Ha ha, bao bố lão đệ, nếu đã tới địa phương của ta, sao một lời chào hỏi không nói một tiếng, làm hại ta còn tưởng rằng người đến đoạt địa bàn. Một cái ha ha cười to thanh âm truyền tới. Cùng đi tới chính là một cái tên nam tử trung niên, dáng người không cao. Nam tử trung niên này sắc mặt cổ đồng, còn mắt có một cái vệt hồng quang thoáng hiện. Dù hắn dáng người so với bao bố muốn thấp hơn rất nhiều, thế nhưng hắn thoáng một cái đã tới, bao bố khí tức cường đại đều bị tàn biến sạch. Bao bố là bát đại đế bên trong. Nam tử sáng người này không cao, có thể nhẹ nhõm không nhìn bao bố khí thế lĩnh vực, Bao Quốc Kỵ liền đoán được người này hẳn cũng là một trong bát đại đế. Đó là Xích Nhãn Quy. Ta truy sát một người tới đây, đang muốn đi bái phỏng Xích Nhãn huynh tới, không nghĩ gặp người của ta truy sát. Bao bố giống nhau cười ha ha một tiếng nói. À, không biết bao lão đệ muốn truy sát người nào? Xích Nhãn Quy kinh ngạc nói. Mà có kỵ đã nhìn ra bao bối đối với Xích Nhãn Quỳ rất kiêng kỵ, chỉ trên xưng hô hắn không dám ở Xích Nhãn Quỳ trước mặt mạo xưng lớn. Đồ của ta bị người ta đánh cắp đi, một đường đi theo khí tức đuổi tới thẳng tới nơi này mới tìm được một chút dấu vết để lại, bao bối thản nhiên nói. Mà có kỵ trông thấy bao bối nói chuyện, ánh mắt quét về phía bên này, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thứ gì? Xích Nhãn Quỳ nghi ngờ hỏi. Bao bối ngữ khí càng là tùy ý. Một chút thứ không đáng tiền mà thôi, bên trong có mấy viên đế chân đan. Đế chân đan? Xích Nhãn Quỳ kinh dị không thôi. Hắn tới chậm một chút cũng không biết một vị có một viên đế chân đan thành của hắn đổ vật. Tại tinh không ta hai đảo, các loại đẳng cấp tiên linh thảo không thiếu, đỉnh cấp tiên linh thảo càng là trồng chất thành núi. Thế nhưng là các loại đan dược cực kỳ khan hiếm, chứ nói chi là cửu phẩm tiên đan, đế chân đan. Loại đan dược này tại biết luyện đan nhất tiên giới nhân tộc cũng là khan hiếm không thôi. Tại trên hải đảo này xuất hiện là kỳ tích. Bao bố một chỉ mà quốc kỵ đám người, ngữ khí mang theo tia lãnh ý nói: vừa rồi đế chân đàn các người bốn người lấy ra, trước cùng ta đi Thiên Sơn Hạp, nói một chút rõ ràng. Xích Nhận Quỳ không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, hắn cảm giác tới Bao bố lời nói có chút không đúng, cũng không muốn, không hề có đạo lý đi đắc tội Bao bố. Bao quốc kỵ trông thấy Hồ Thuần Thuần muốn nói chuyện, trong lòng liền biết không tốt. Hắn cùng Hồ Thuần Thuần mấy người là bất quá bẹo lướt gặp nhau, cũng không đi kiếm Tam Bảo Phật Đế lâm thời đồng đội mà thôi. Hồ Thuần Thuần lúc nói chuyện khẳng định là muốn đem hắn ba người ra ngoài để cho mình nhận hoa. Ta tới nói. Báo kỵ trước một bước đem Hồ Thuần Thuần ngăn sau lưng. Hồ Thuần Thuần mặt gặp Mạc Quốc Kỵ chủ động đứng ra cũng không nói thêm. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp truyền âm cho Viêm Mặc hỏi: Viêm huynh, ta ở địa bàn thuộc về đại đế nào? Viêm Mặc ngược lại không thèm để ý. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ trong lúc vô tình xâm nhập tinh không tai đảo, hiện tại Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm hắn lập tức truyền âm: người giết Ly Trừ Đầm kia là của chính người địa bàn. Tại tinh không tà hải, mỗi một cái cường giả đều có khu vực của mình, cũng không thuộc về bất kỳ đại đế nào. Bất quá bát đại đế khu vực đều dựa vào gần tà hải, muốn ra biển đều phải trải qua bọn hắn. Bọn hắn có được phong phú nhất tài nguyên mà thôi. Thì ra là thế. Báo kỵ minh bạch thời điểm này, lập tức phùng quyện nói: Xích Nhãn huynh, Bao bố, người này nói hiu nói vượn, là nhìn chúng ta biết luyện đan, cho nên muốn đem ta bắt về giúp hắn luyện đan mà thôi. Bởi vì đế chân đan kia là chính ta luyện chế, hắn coi đây là cớ, đơn giản không biết xấu hổ. Người biết luyện chế đế chân đan, người là cửu phẩm đan đế. Cơ hồ đồng thời, Xích Nhãn Quy cùng Bao bố đều kinh dị lên tiếng. Chính là cùng Mạc Quốc Kỵ cùng Hồ Thuần Thuần ba người một mặt rung động nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Một cái cửu phẩm tiên đan đế có nhiều giá trị ai không rõ ràng. Tại tinh không ta hải đạo, nếu như là cửu phẩm đan đế hoặc là ai nắm giữ một cái cửu phẩm đan đế, vậy hắn chẳng mấy chốc trở thành một mạng đệ nhất thế lực. Hà hà, trước hết nhất kịp phản ứng Bao bố cười lớn, lập tức nói: mặc cho người nói thiên hoa loạn trụy, hôm nay trộm đồ của ta cũng phải cùng ta đi. Xích Nhãn huynh, lần này ta Bao bố muốn tại địa bàn của người mang một tên trộm, chỗ đắc tội Bao bố tất nhiên mời tội. Từ trong vừa rồi Bao bố một chút bối rối, Xích Nhãn Quỳ đã hiểu Bao bố hẳn là tại nói mò. Chỉ là hắn dù sao cũng là bát đại đế bên trong, lúc này Máu Kỵ còn không có xác định không phải là cửu phẩm đan đế, hắn không thể tùy ý giúp đỡ. Dù sao bên ngoài Bao bố vẫn là chiếm cứ đại đạo lý. Cảm thấy Bao bố cuốn đến cuồng bạo khí thế, Hồ Thuần Thuần ba người nhào nhào lùi lại. Báo Kỵ nắm lên Bán Nguyệt trọng kích, tuyển qua lĩnh vực điên cuồng cuốn ra, đồng thời lạnh lùng nói: Bao bố, người giết bằng hữu của ta Ly Trừ, tranh đoạt Ly Trừ chiếc nhẫn cũng làm mài đế đạo quả, coi như người không tìm đến ta, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Bao bố ngây người một lúc, hắn lúc nào giết qua Ly Trừ, cướp đoạt Ly Trừ đế đạo quả. Sau một khắc hắn liền kịp phản ứng, thật giống hắn ăn uổng. Báo Kỵ đồng dạng, đối phương cũng là một dạng hắn vu oan. Giờ phút này Máu Kỵ Bán Nguyệt trọng kích cuốn tới, thần thông tan tiệm, một cái đạo xé rách không gian kích mang bị Máu Quốc Kỵ áp xúc đến vạn trượng. Vạn trượng kích mang trực tiếp đem không gian xung quanh khóa chặt, cuốn đến sát ý tùm. Giờ phút này liền xem như tại lĩnh vực bên ngoài, Hồ Thuần Thuần mấy người cảm nhận được một loại hàn ý làm người ta sợ hãi. Oanh, kích mang chưa rơi xuống, Máu Quốc Kỵ cùng Bao bố lĩnh vực liền đánh vào chung một chỗ, để Bao bố khiếp sợ tại dưới hắn lĩnh vực cuồng bạo như vậy, lĩnh vực đối phương vẹn vẹn oanh tàn tán loạn một chút, lập tức lần nữa hồi phục như cũ. Loại vòng xoáy khí tức kia để cho lĩnh vực quán nhất thời không có cách nào áp chế không gian xung quanh. Bao bố không kịp nghiên cứu mà có kỵ lĩnh vực, trọng kích kích mang xé rách thiên địa kia rơi xuống, tựa hồ bất kỳ vật gì ngăn trước đạo kích mang này đều sẽ bị đạo kích mang này xé mở. Hắn duỗi ra chính mình một cánh tay đánh về trước mà có kỵ Bán Nguyệt trọng kích, không gian truyền ra từng đợt vết rách thanh âm, vô luận mà có kỵ hay Bao bố lĩnh vực bắt đầu vỡ ra. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thất kinh, hắn Bán Nguyệt trọng kích thế nhưng là đỉnh phong cửu phẩm tiên khí. Bao bố dù là luyện thể lợi hại, yêu thú truyền thừa, dối tình dối mù cũng không thể dùng huyết nhục chi khu cùng hắn cửu phẩm tiên khí đối kháng a. Lúc trước hắn dùng nắm đấm đối phó với bao người khác tiên khí, nhưng hắn đó là liệt vực quyền, một loại thần thông. Bao bố hiển nhiên không phải thần thông, mà thực dùng cánh tay đối kháng với hắn Bán Nguyệt trọng kích. Oanh, một loại kịch liệt tiếng va chạm truyền tới, thậm chí mang theo pháp bảo thanh âm oanh minh, tiên nguyên lộ tung, lĩnh vực tán loạn mở. Bán Nguyệt trọng kích phản vệ trở về cường đại nguyên lực oanh trên người Mạc Quốc Kỵ. Máu Kỵ bay ngược hơn 10 trượng, cái này mới là miễn cưỡng đứng thẳng. Thức hải quán không ngừng sôi trào, mạch lạc tiên nguyên hỗn loạn. Một ngụm tinh huyết bị Máu Kỵ cưỡng ép nuốt xuống, lòng hắn có chút lạnh buốt, so với Bao bố hắn kém rất nhiều. Nếu như hôm nay hắn không nghĩ biện pháp, vậy thì Trong này chính là hắn, Mai Cốt Chi Địa. Ma Quốc Kỵ trong lòng cuồn cuộn, Bảo Bối trong lòng một dạng rung động không thôi. Hắn thấy một quyền này của hắn ít nhất phải đem Ma Quốc Kỵ oanh thành trọng thương. Đối phương thế mà lùi lại về phía sau 10 trượng liền ngưng lại, thậm chí ngay cả một ngụm máu đều không phun ra. Có thể được sao họa tự xưng là cửu phẩm đan đế này vì thường lợi hại, người khác cho là hắn tùy ý một quyền. Bảo Bối thế nhưng là phi thường rõ ràng, cánh tay hắn chính là pháp bảo của hắn. Hắn đôi cánh tay này so với bất luận cửu phẩm tiên khí không kém, thậm chí là càng mạnh. So với pháp bảo tới, cánh tay hắn trên người mình sử dụng càng là mượt mà không có lửa điểm chậm lại. Mà hắn cảm giác được Ma Quốc Kỵ tựa hồ cũng không có bước vào tiên đế cảnh. Nếu như suy đoán hắn nói thật, tên trước mặt này thật là đáng sợ. Hắn nhất định phải để cho đối phương tại chưa trưởng thành xử lý. Bằng không mà nói, chờ đến khi đối phương tấn cấp tiên đế, hắn Bảo Bối chỉ có thể chờ đợi chết. Nghĩ tới đây, Bảo Bối quanh thân lĩnh vực cuồng quyền, khí thế cơ hồ nhảy lên tới đỉnh phong, một bước rơi xuống trước Ma Quốc Kỵ, liền lần nữa muốn động thủ. Chương 797: Giao Long vào biển. Ma Quốc Kỵ thần niệm trực tiếp rơi trên cấm chế biên giới quảng trường bến tàu. Hắn muốn nhìn một chút có hay không, vội vàng đem cấm chế kia mở ra chạy tới tinh không Ta Hải. Không chối mà nói, vô luận thế nào hắn cũng không phải là đối thủ của Bảo Bối. Hắn có thể dùng thần niệm tiễn, có thể Ma Quốc Kỵ cho rằng xem như hắn dùng thần niệm tiễn cũng giết không được Bảo Bối. Một khi dùng thần niệm tiễn, hắn sẽ đem vào cực độ suy yếu. Lúc này hắn chính là thịt cá của người khác. Chờ một chút, ngay tại Ma Quốc Kỵ quyết định vứt bỏ một cái kiện cửu phẩm phòng ngự tiên khí cứng rắn thụ Bảo Bối một chút, sau đó sẽ bỏ hộ trận chạy thời điểm, Xích Nhãn Quỳ kêu một câu. Tại Xích Nhãn Quỳ nói chờ một chút thời điểm, người đã rơi vào Bảo Bối đối diện. Khí thế cường đại bị Xích Nhãn Quỳ cuốn đi, Ma Quốc Kỵ cấp tốc lùi về phía sau mấy trượng. Hắn y nguyên chuẩn bị tùy thời sẽ rách hộ trận bỏ chạy. Hộ trận này cũng không tới cấp 9, hắn chưa thần nạc vừa rồi tra xét một lần, nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Xích Nhãn Quỳ nhìn tựa hồ so với Bảo Bối trung hậu hơn một chút, cũng dễ nói hơn một chút. Bất quá Ma Quốc Kỵ tới giờ không tin những thứ này, hắn tin tưởng thực lực của mình mà thôi. Chỉ có thực lực của mình cường đại mới có tư cách cùng người này đối thoại. Xích Nhãn huynh, hắn nằm ngươi muốn nhúng tay vào huynh đệ sự tình. Bảo đệ, Bảo Bối sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà hắn lại không động thủ. Xích Nhãn Quỳ cũng không kém hắn, mà lại lời này chính là Xích Nhãn Quỳ địa bàn, bàn về Ta Hải đạo lịch sử. Hắn Bảo Bối tuổi tác thêm gấp đôi cũng không bằng trước mắt Xích Nhãn Quỳ. Xích Nhãn Quỳ cười ha ha một tiếng. Bảo Bối huynh đệ, lời này là của ngươi nói, chúng ta dù sao cũng là bát đại đế, ta tự nhiên là giúp ngươi. Chỉ là ta địa bàn cần coi trọng đạo lý, trước đó ta coi người này thật là trộm ngươi bảo vật, cho nên không xuất thủ. Thế nhưng là vừa rồi người này có nói người giết bằng hữu của hắn Ly Trừ lấy đi 5 mai đế đạo quả, cái này gây khó khăn cho ta. Ta hiện tại cũng không biết ai lời nói là thật, ai lời nói là giả. Ma Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở một hơi, trước đó hắn là cùng sự tình tạo lên có tác dụng. Hắn nói có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên đan, vô luận là Xích Nhãn Quỳ hay Bảo Bối vội vàng muốn đem hắn cướp đi. Về sau hắn biểu hiện ra thực lực có thể đối kháng Bảo Bối, Xích Nhãn Quỳ đối với hắn càng là nhìn chúng, lúc lại mới đứng ra giúp hắn một chút. Như hắn không phải là cửu phẩm đan đế, Xích Nhãn Quỳ tên hồn ly này chắc chắn sẽ không đứng ra. Bảo Bối rất âm trầm nói, như vậy Bảo huynh là muốn đem người trộm đồ vật của ta mang đi. Như Bảo huynh đúng là như thế này mà nói, vậy đừng trách ta, mời mấy vị huynh đệ tới nói câu công bằng. Xích Nhãn Quỳ ý cười đầy mặt nói, Bảo huynh chẳng lẽ không hiểu rõ ta Xích Nhãn sao, ta há có thể làm chuyện này. Đương nhiên nhìn vị huynh đệ kia ý tứ, nếu như hắn nguyện ý đi ta trong phủ ngồi một chút, ta tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ta Xích Nhãn luôn luôn hiếu khách, nếu không có nhiều bằng hữu như vậy từ địa bàn của ta tới vào Ta Hải, như hắn không đi trong phủ ta, ta cũng là hoan nghênh hắn lần sau lại tới. Còn chưa thỉnh giáo vị bằng hữu này xưng hô thế nào. Xích Nhãn Quỳ thật giống như là không có trông thấy Bảo Bối âm trầm sắc mặt, đồng thời đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền nói, Ma Quốc Kỵ ôm quyền, Ma Quốc Kỵ lần này đà tạ Xích Nhãn huynh trượng nghĩa nói lời công bằng. Chỗ nào ta Xích Nhãn liền ưa thích công bằng, công chính sự tình. Ma huynh đệ hiện tại là muốn tiến về nơi nào? Nếu như muốn đi trong phủ ta làm cách mà nói, ta Xích Nhãn nhất định đối đãi như thượng tân. Xích Nhãn Quỳ cười rạng rỡ nói, hắn khẳng định Ma Quốc Kỵ sẽ là muốn cầu hòa hắn cùng đi, bởi vì Ma Quốc Kỵ hiện tại không có đường có thể đi. Nếu như không đi trong phủ hắn, vậy là tương đương chờ lấy Bảo Bối giết. Bảo Bối một dạng bất đắc dĩ, hắn cũng biết Ma Quốc Kỵ tuyệt đối sẽ đi cùng Xích Nhãn nơi đó. Chỉ cần đi vào trong phủ Xích Nhãn, hắn muốn đem mặc kỵ cửu phẩm đan đế này mang đi, liền như không thể. Ta tạ xích nhãn huynh, ta dự định đi Ta Hải, đã lộp ra biển phí tổn, chờ ta từ Ta Hải sau khi trở về nhất định cảm tạ xích nhãn huynh. Mặc kỵ lần lửa ôm quyền nói. Xích nhãn quy lập tức ngẩn ngơ người. Mặc kỵ còn muốn đi Ta Hải, đây chính là muốn chết. Thế nhưng là hắn lại nói tại phía trước lại không tốt, lần nữa đổi ý. Bà bố mừng rỡ như điên. Hắn vốn nghĩ là mời tới mấy cái vị kia tìm kiếm xích nhãn quy phiền phức, dù sao một cái cửu phẩm tiên đan đế, thế nhưng là phi thường không tầm thường tồn tại. Tại Ta Đạo nơi này, bất kỳ một đại đế nào đều không thể coi nhẹ. Mặc kỵ không đợi xích nhãn quy lại nói, chủ động xuất ra một cái đánh cấm chế hộp ngọc đưa cho Viêm Mạc nói. Viêm huynh, đồ vật trước cho ngươi, về sau ta lại đi người liệt sơn bắt ta đồ vật. Nói xong câu đó, Mặc kỵ đồng thời truyền âm cho Viêm Mạc, Hồ Thuần Thuần, Kim Thiết Hạc ba người. Ta đi trước Ta Hải, chở các ngươi, chờ đem bao bố vứt bỏ về sau chúng ta liên lạc lại. Hồ Thuần Thuần ba người ngây người nhìn Mặc kỵ từ hộ trận cấm chế lối ra, chậm rãi ung dung tiến vào Ta Hải, có chút không dám tin tưởng, biết rõ bao bố truy sát còn dám đi Ta Hải. Đây quả thực là gan to bằng trời. Quả nhiên Mặc kỵ mới đi thì bao bố liền với xích nhãn quy ôm quyền nói, xích nhãn huynh, ta đang định đi Ta Hải chứ dạo. Như vậy thì cáo từ. Bao bố ngay cả qua loa lời nói chẳng muốn nói, trực tiếp đi theo Mặc kỵ tiến nhập Ta Hải. Hồ Thuần Thuần ba người không có vội vã đi. Bọn họ đều biết xích nhãn quy nếu như hỏi thăm bọn hắn Mặc kỵ lai lịch, ngược lại Viêm Mạc bên trong lòng rất là kích động. Hắn không kỹ Mặc kỵ như thế đủ ý tứ, thế mà sớm đem hình đạo quả choán. Cái này khiến Mặc kỵ trong lòng cảm thấy đại thăng hảo cảm. Hộp ngọc kia hắn điều tra cũng không có thần niệm ấn ký loại hình nào. Đáng tiếc hắn không hiểu rõ Mặc kỵ. Báo kỵ muốn làm thần niệm ấn ký, xem như bao bố cũng không nhất định có thể tra ra, đừng nói chi là Viêm Mạc. Mặc kỵ tiến vào Ta Hải, phong độn thuật phát huy tới cực hạn. Lát sau thật giống như là một sợi gió nhẹ đồng dạng chưa để biến mất tại Ta Hải chỗ sâu. Đối với chạy ra bao bố truy sát, Mặc kỵ chưa bao giờ hoài nghi tới. Chỉ cần đi vào Ta Hải, hắn liền không đem bao bố trong lòng. Tiến nhập Ta Hải hắn chính là giao long. Nếu không phải hắn cảm giác đến thực lực mình quá thấp, hắn thậm chí dừng lại bố trí mấy cái khốn sát trận, trốn một bên xử lý bao bố. Tại cùng bao bố chạm tay một cái về sau, Mặc kỵ thật sâu cảm nhận được bao bố thực lực quá đáng sợ. So với lúc trước thần tộc đạo đế hắn giết còn mạnh hơn. Cường giả loại này, liền xem như hắn miễn cưỡng xử lý đối phương cũng sẽ nhận trọng thương. Ở cái địa phương này trọng thương chẳng khác nào vẫn lạc. Mặc kỵ không muốn cùng với một cái yêu đế liều mạng. Bao bố cơ hồ là trước sau gót chân theo Mặc kỵ tiến vào Ta Hải. Hắn vừa tiến vào Ta Hải liền trợn tròn mắt, xung quanh nơi nào còn có Mặc kỵ bóng dáng, xem như không gian cũng nào không thay đổi chút nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, dù Mặc kỵ độn thuật mạnh hơn, chỉ cần từ nơi này rời đi có thể căn cứ không gian một chút ba động tìm tới Mặc kỵ. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn chính là một chuyện cười. Khi tiến vào Ta Hải chỗ sâu, Mặc kỵ trông thấy biển cả giống như là sườn dốc một dạng, trong lòng càng là rung động không thôi. So với trong ngọc sạn phương vị đồ, loại trực diện Ta Hải này càng là làm cho hắn cảm nhận được Ta Hải khí thế bằng bạc. Trên địa cầu, nhìn biển thật giống như là một cái đường cong, bởi vì địa cầu là hình tròn cho nên mặt biển cũng hiện là hình tròn. Mà trong đó nhìn biển, chính là mênh mông bậy ra cự sơn núi, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, cho người ta một cảm xúc vô cùng mênh mông. Biết bao bố tìm không thấy hắn, Mặc kỵ không có vội vã rời đi, tiến nhập Ta Hải đằng sau hắn không bước vào tiên đế, tuyệt không lại về Ta Hải đạo. Trọn vẹn một canh giờ đi qua, Mặc kỵ cảm nhận được Viên Mạc vị trí, hắn không chút do dự độn tới. Tại trên Ta Hải mênh mông, Mặc kỵ phong độn thuật như cá gặp nước, ở bên biển bỏ chạy không có lửa điểm tung tích mà theo. Nếu không cho Mặc huynh đệ phát ra một đạo tin tức, tại ba người tiến vào Ta Hải chỗ sâu, Viên Mạc nhị không được nói. Hồ Thuần Thuần ngữ khí lạnh nhạt. Viên đại ca, Mạc đại ca hiện tại đang bị bao bố truy sát, chúng ta cho hắn truyền tin tức tựa hồ không thỏa đáng lắm. Còn có một câu Hồ Thuần Thuần không nói, vạn nhất Mạc kỵ đã mất bao bố trong tay. Lúc này thì Mạc kỵ truyền tin chính là để cho bao bố tin tức tìm tới. Lấy bao bố thực lực, ba người bọn hắn vào chung một chỗ cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng là cái di tích kia cần bốn người mới có thể mở ra. Viên Mạc tính tình trực tiếp thu Mặc kỵ hình đạo quả, cảm thấy Mặc kỵ hẳn là chờ cùng một chỗ. Hồ Thuần Thuần đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên ba người truyền tin châu đồng thời phát. Mặc kỵ huynh phát ra tin tức, hắn hỏi thăm chúng ta nơi nào. Kim Thiết Hạc kinh dị một tiếng nói, hắn cũng cho rằng Mặc kỵ bị bao bố tiếp cận, đó là giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian Mặc kỵ phát ra tin tức. Bao bố tên kia âm hiểm xảo trá, có hay không bắt lấy Mạc Huynh sau đó? Hồ Thần Thuần một câu chưa nói xong, Máu Kỵ thanh âm chuyển tới. Cũng may mấy vị không có đi bao xa, ta đã đuổi tới. Mạc Huynh, sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Kim Thiết Hạc ngữ khí rất là kinh ngạc, Tà Hải vô cùng mênh mông, muốn trong thời gian thật ngắn tìm tới bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Máu Kỵ đi tới ba người cách đó không xa, vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể nói là vận khí. Ta vừa rồi mới cùng bọn người các người phát ra tin tức, liền cảm nhận được bên này không săn ba động, đi tới nhìn một chút, quả nhìn ba người các ngươi. Hồ Thuần Thuần khanh khách một tiếng, thật giống như Mạc Quốc Kỵ thật là vận khí đồng dạng, cũng không thèm để ý nói, Mạc đại ca, người đã đến vừa vặn, chúng ta nghĩ ngợi thế nào tìm ngươi, người liền đến. Hiện tại chúng ta bốn người tề tụ vừa vặn đi qua, lần này hay là ta đến mang đường, ba vị đại ca cùng sau lưng ta là được. Đang khi nói chuyện, Hồ Thuần Thuần khu động chính mình phi hành pháp bảo, Mạc Quốc Kỵ tế ra Nặc Không Chu đi theo Hồ Thuần Thuần sau lưng. Mạc huynh, Viên Mạc đem phi hành pháp bảo khống chế tới Mạc Quốc Kỵ xong, địa phương muốn nói cái gì? Mạc Quốc Kỵ cười khoát tay nói, Viên huynh, chúng ta mới quen đã thân, tương lai ta đi Liệt Sơn làm cách thời điểm, người có cái gì tốt tiên linh thảo cho ta một chút. Mạc huynh thực sự là cửu phẩm đan đế, Viên Mạc kiếp sợ hỏi. Hắn còn trước đó Mạc Quốc Kỵ là bị thoát thân khoác lác, không sai, đích thực ta là cửu phẩm đan đế. Mạc Quốc Kỵ không có khiêm tốn. Viêm Mạc ba người thực lực hiện nhìn kém xa Tít Tắp Bao Bố, hắn hoàn toàn không cần khiêm tốn nữa. Chương 798 Tam Bảo Phật Đế Di Tích. Viêm Mạc không có tiếp tục hỏi, trực tiếp xuất ra chiếc nhẫn ném cho Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc huynh, đây là ta trong này lấy được một chút tiên linh thảo, bộ phận đưa cho người, bồi thường lúc trước người cho ta trái cây kia, nếu như người có dư thừa đan dược liền cho ta một hai bình. Viêm Mạc tính tình trực tiếp, lại không phải đồ ngốc, còn xoanh sỏi. Hắn cùng Mạc Quốc Kỵ kết giao đoạn thời gian này, liền biết Mạc Quốc Kỵ cùng Hồ Tuần Tuần không phải một dạng tính cách. Cùng Mạc Quốc Kỵ loại người này kết giao, đừng có đùa tâm cơ, lấy thành thật đối đãi thành thật. Thật giống như lúc trước Mạc Quốc Kỵ trước mắt hắn đưa cho một viên hình đạo quả, nếu hắn dám giả vờ không biết, vậy hắn khẳng định kế tiếp chính là ly trừ. Cùng Mạc Quốc Kỵ loại người này kết giao, lấy trước ra bản thân thành ý, đối phương chắc chắn không để cho hắn ăn thiệt thòi. Trong ba đồng bạn hợp tác, Mạc Quốc Kỵ đối với Viêm Mặc là thưởng thức nhất. Viêm Mặc không giống Hồ Tuần Tuần tầm cờ đầy bụng như vậy, lại không cùng với Kim Thiết Hạc đồng dạng đề phòng, cũng chỉ như vậy Viêm Mặc còn xem rất là thời cơ. Hiện tại quả nhiên hắn không có nói hình đạo quả sự tình. Viêm Mặc chủ động lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho hắn. Báo Kỵ thần niệm rơi vào Viêm Mặc chiếc nhẫn, lập tức thấy trong đó trần chốc trồng chất như núi cao cấp tiên linh thảo, thấp nhất cũng là cấp 8. Trước đó hắn có nói qua bảo bố đi lì trừ năm mai đế đạo quả, tại Viêm Mặc trong giới chỉ đúng là nhìn thấy đế đạo quả, dù chỉ có hai cái, phải biết một viên đế đạo quả tại tiên giới cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Viêm Mặc một chút liền choán hai cái, còn lại cái gì là bất diệt thánh trúc, vấn chân đế tâm hoa các loại, tại trong giới chỉ Viêm Mặc đồng dạng đều có. Hình đạo quả đối với yêu tộc mà nói là đỉnh cấp vô thượng bảo vật, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói không đáng bao tiền. Dưới tình huống Mạc Quốc Kỵ trước đem hình đạo quả cho Viêm Mặc, Viêm Mặc tiếc mà có thể xuất ra nhiều đồ vật như vậy trao đổi, có thể thấy được Viêm Mặc thật là muốn giao hảo hắn. Cũng nói Viêm Mặc không phải loại người xấu bụng kia, là một cái bằng hữu đáng kết giao. Mạc Quốc Kỵ thu hồi chiếc nhẫn ôm quyền nói, Viên huynh, người bạn này ta Mạc Quốc Kỵ nhận, chờ ta luyện đan hoàn tất về sau nhất định mời Viên huynh tới lấy đan dược. Hắn bất hủ giới chưa hề hoàn thiện, ly trừ cái kia đập nước cũng mang không đi, nếu như kết giao Viêm Mặc, xin mời Viêm Mặc tới địa bàn của hắn rèn luyện một chút nhục thân. Đà tạ Mạc huynh, có thể thu được Mạc huynh mời là ta Viêm Mặc vinh hạnh. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, Viêm Mặc đại hỉ. Hắn cũng không cho rằng Mạc Quốc Kỵ ra vẻ khách khí, ly trừ cái kia đập nước hắn chưa bao giờ tới gần qua. Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hạc cảm giác Mạc Quốc Kỵ cùng Viêm Mặc tựa hồ có giao dịch gì, bất quá cái này bọn hắn cũng không có quan hệ, chỉ cần đến lúc đó mọi người tề tâm hợp lực mở ra Tam Bảo Phật Đế Di Tích là có thể. Trên đường đi, Hồ Thuần Thuần gia tốc đi đường, chính là Mạc Quốc Kỵ đều có chút cảm thán, Tà Hải rộng lớn vô biên, bọn hắn đi hơn 10 ngày, căn cứ Viêm Mặc thuyết pháp còn xa xa không có tiếp cận Tà Hải hộ trận. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Hồ Thuần Thuần ngừng lại, quay đầu nói, đến mọi người thu hồi phi hành pháp bảo, sau đó cùng ta xuống dưới. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn Hồ Thuần Thuần, Hắn biết Hồ Thuần Thuần dựa vào cái gì tìm tới nơi này. Nơi này chính là trong Tà Hải, một chỗ bình thường căn bản không có bất cứ dị thường nào. Hồ Thuần Thuần rất nhanh liền làm Mạc Quốc Kỵ bọn người giải thích khó hiểu. Nàng lấy một cái khay ngọc, Mạc Quốc Kỵ thần niệm rất nhanh liền trên khay ngọc tìm một cái vị trí chính là chỉ hướng nơi này. Hồ Thuần Thuần không nói nhảm, trực tiếp phát ra khay ngọc, ngọc bài xung quanh tản mát từng đợt vạn ánh sáng, nước biển xung quanh cấp tốc tản ra, một cái hư không trận môn xuất hiện trước mắt mọi người. Hồ Thuần Thuần trực tiếp bước vào hư không trận môn, Mạc Quốc Kỵ ba người cũng không có rớt lại phía sau, đi theo liền bước đi vào. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được dưới chân không có, không đợi cho hắn xem xét xung quanh, hai chân chính là rơi xuống thực địa. Phía sau hư không trận môn cũng là thay đổi từng vòng màn che, tựa hồ hoàn toàn là màn nước cấu thành. Trước lúc này lại là một cái đầu đại lộ do gạch vàng xếp thành. Con đường này khoảng chừng rộng một trượng, một mực kéo dài tới nơi xa. Mạc Quốc Kỵ âm thầm sợ hãi thán phục, khỏi cần phải nói, chính là những cái gạch vàng này cũng không biết phải dùng bao nhiêu. Hồ Thuần Thuần chỉ dựa vào phía sau màn nước vọng hoa văn nói, nơi này là đường đi ra ngoài, từ nơi này địa phương lại bước ra liền tới Tà Hải mặt biển. Nơi này không có ta khai ngọc, không có người nào có thể tiến tới. Đương nhiên ta không phải là muốn khoe thành tích, ta Hồ Thuần Thuần nếu mời ba vị đại ca tới chính là bình đẳng hợp tác. Chỉ là hợp tác trước đó ta còn cảm thấy có việc cần phải nói rõ. Thuần Thuần sư muội mời nói. Kim Thiết Hạc cái thứ nhất ôm quyền nói, ngữ khí toán có chút kích động, nghĩ không tới đây chính là Tam Bảo Phật Đế di tích, nói không chừng hắn tương lai sẽ trở thành tồn tại không kém Bát Đại Đế. Nơi này xác nhận là Tam Bảo Phật Đế di tích không sai, chỉ là Tam Bảo Phật Đế lưu lại bao nhiêu thứ trong này chúng ta không biết, cho nên tại tìm kiếm di tích trước đó chúng ta cần phải nói một chút phân chia thế nào vấn đề. Hồ Thuần Thuần nói lần nữa. Vi Mặc gật đầu, Thuần Thuần sư muội nói không sai, loại chuyện này trước đó nói xong miễn cho mọi người tới lúc đó tổn thương hòa khí. Hồ Thuần Thuần nhìn Mạc Quốc Kỵ, Mạc đại ca, ý người thế nào? Mạc Quốc Kỵ cười một cái nói, ta cũng đồng ý trước đó nói. Nếu như vậy đi, chờ khi mở ra di tích về sau, nếu có thể phân phối đồ vật chúng ta bình quân phân phối, khác mọi người, mỗi người dựa vào cơ duyên. Đương nhiên, Thuần Thuần sư muội dẫn đường có công, có thể đa phần một chút. Ta đồng ý Mạc huynh đệ ý tứ, Viêm Mạc Lạc người thứ nhất nói. Ta cũng đồng ý, Kim Thiết Hạc vội vàng nói. Hồ Thuần Thuần đối với ba người thì lấy một cái, vậy liền đa tạ ba vị đại ca. Hiện tại chúng ta trực tiếp dọc theo đầu kim lộ này đi tới. Trên thực tế Hồ Thuần Thuần biết, xem như là làng không mang theo Mạc Quốc Kỵ, ba người tiến đến nàng cũng vô pháp mở ra Tam Bảo Phật Đế di tích. Nơi này nàng tới qua không phải một lần. Đường lớn màu vàng khoảng chừng mấy ngàn thước, Mạc Quốc Kỵ một đường đi, thần niệm một đường cẩn thận hai bên quan sát. Hắn rất nhanh liền nhìn ra, nơi này hoàn toàn là đủ khốn sát trận. Những cái khốn sát trận này hẳn là linh mạch bị rút, hiện tại ở vào trạng thái tê liệt. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không nhẹ nhàng đi như vậy. Đám người đi không nhanh, lửa nén hương cũng ngừng lại. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Hồ Thuần Thuần muốn tìm người ta hỗ trợ. Đây chính là một cái tứ nguyên nhất môn tiên trận. Cái gọi là tứ nguyên nhất môn tiên trận chỉ là một cái mở ra phương thức mà thôi. Loại mở ra trận pháp này thường gặp, liền xem như là người tiếp xúc trận đạo đều rõ ràng. Phương thức mở ra nhất định phải có 4 người đồng thời dùng các loại khác biệt nguyên lực gia trì một cái trận cơ tại chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể mở ra một cái cánh cửa trong 4 cái trận cơ này. Hồ Thuần Thuần xem như xem đến 100 lần làng đơn độc một người cũng mở không ra cái cửa. Mạc Quốc Kỵ trận đạo trình độ tới như là vô hạn tiên trận cấp 9. Thần niệm hắn xung quanh quét qua thì biết nơi này giống nhau là một cái khốn sát trận. Tứ nguyên nhất môn tiên trận này chính là trận tâm của khốn sát trận này. Một khi trận tâm bị 4 người kích phát, khốn sát trận liền mở. Về phần mở ra khốn sát trận lại nguyên nhân, Mạc Quốc Kỵ không biết, hắn lại là biết 2 điểm. Đệ nhất, Tam Bảo Phật Đế không phải là hạng người lương thiện. Thứ hai, trận tâm này bị kích phát về sau, đại môn kia hoàn toàn chính xác sẽ mở. Bất quá những người này không trọng yếu, bởi vì nơi này tiên mạch bị rút không sai biệt lắm. 4 người kích phát tứ nguyên nhất môn tiên trận này có thể kích phát môn kia, không cách nào kích phát khốn sát trận. Trận này mọi người khẳng định đều được chứng kiến. Tứ nguyên nhất môn, chúng ta bây giờ 4 người mỗi người chiếm cứ một trận cơ, đồng thời kích phát trận tâm này. Hồ Thuần Thuần nói xong đầu tiên đi đến bên cạnh trận cơ bên trong. Mạc Quốc Kỵ ba người không nói nhảm, riêng phần mình đi tới trước một cái bên trong. 4 người đồng thời đưa ra tiên nguyên lực lượng, từng đạo nhàn nhạt yếu hào quang màu vàng từ 4 cái trận tâm cuốn lên. Hào quang màu vàng óng ánh này rất nhanh tại chính giữa tạo thành một cái thực chất chìa khóa. Đạo chìa khóa này chui vào giữa bên song, bốn người trước mắt xuất hiện một cái loáng thoáng đại môn. Đại môn rất nhanh ngưng thực đứng lên, cuối cùng từ từ mở ra, mang theo từng đợt kèn kẹt âm thanh. Thành, mọi người vào. Hồ Thuần Thuần là người đầu tiên xông vào cửa lớn. Mã Quốc Kỵ phong độn thuật càng nhanh. Tại Hồ Thuần Thuần xông vào đại môn đằng sau, hắn đã vượt qua Hồ Thuần Thuần, đồng thời đem một viên hòn đá nhìn rất không đáng chú ý màu xám cuốn tới. Cùng thời gian, Mã Quốc Kỵ trông thấy Hồ Thuần Thuần thu hồi một cái đóa hoa sen pháp bảo. Mã Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi Hồ Thuần Thuần lấy đi hoa sen pháp bảo là tam bảo vật đế bên trong vật liên hoa. Kim Thiết Hạc thu hồi chính là một cái mõ màu vàng. Viêm Mạc trực tiếp lấy cái thanh thiền trượng. Đại sảnh chính diện tựa hồ liền thấy mấy thứ này, mà bên trái là một cái đống cực phẩm tiên mạch linh khí lồng đậm cực điểm. Những cái tiên mạch này trồng chất đứng lên ít nhất là 50-60 đầu. Bốn người cũng không hề có động đến cực phẩm tiên mạch này, bởi bọn người nói xong có thể phân đồ vật. Lúc đó mọi người một phân, trước cấp đi cũng là vô dụng. Hồ Thuần Thuần ho khan một tiếng nói, xem ra lần này mọi người thu hoạch đều là không ít. Hiện tại chúng ta đem những cái tiên mạch này phân thế nào? Thuần Thuần sư muội, người lấy hẳn là một vật liên hoa đi. Ta dù cũng đã nhận được một cái mõ, bất quá là một kiện đơn giản pháp bảo, so với Thuần Thuần sư muội tới ta kém quá xa. Kim Thiết Hạ cố ý nói. Hồ Thuần Thuần khanh khách nói, nơi này làm sao có một cái vật liên hoa loại bảo vật này. Nếu có loại bảo vật này, Mạc đại ca là cái thứ nhất tiến tới, hắn khẳng định trước chọn hoa sen. Máu kỵ biết Kim Hạc ý tứ, đó chính là phân phối tiên mạch thời điểm mọi người chưa đều, đừng cho Hồ Thuần Thuần tiếp tục chiếm tiệm nghi. Báo Kỵ chủ động nói, nơi này 61 đầu tiên mạch, chúng ta mỗi người 15 đầu, Thuần Thuần dẫn đường có công 16 đầu. Ta đồng ý. Viêm Mặc cái thứ nhất nói, ta cũng đồng ý. Hồ Thuần Thuần tranh thủ thời gian phụ họa. Cứ việc nàng không rõ Báo Kỵ vì sao không cần hoa sen, nàng cảm giác Báo Kỵ lấy đi đồ vật không đơn giản, đáng tiếc nàng không có chú ý tới mà thôi. Mặc dù như vậy, làng y nguyên cho thấy mình lấy được hoa sen kia hẳn là nơi này tốt nhất bảo vật. Kim Thiết Hạc tự nhiên không có dị nghị. 61 đầu cực phẩm tiên linh mạch trong nháy mắt bị chia không còn. Phía sau tiên linh mạch xuất hiện một cái viên gạch vuông màu vàng, phương viên chỉ có một thước. Tại giữa gạch vuông màu vàng này còn có một cái động to bằng ngón tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.